không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nói đến Tần Khanh đã thật lâu chưa thấy được Dung Nguyên. Dung Nguyên mời Tần Khanh tự nhiên là đáp ứng rồi. Nàng nhìn di động thượng cái kia tin nhắn, không thể hiểu được trên mặt nóng lên. Tần Khanh buông di động, ngược lại mở ra tủ quần áo từ bên trong chọn lựa quần áo, hoa hoa hoa ở trên giường nhìn Tần Khanh. Hắn kia mẫn cảm giác quan thứ sáu nói cho hắn Tần Khanh nhất định có chuyện gì nhi. Nghĩ, hoa hoa cái đuôi một câu, liền đem Tần Khanh di động câu lại đây. Hoa hoa thật cẩn thận nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Thấy Tần Khanh không có phát hiện, hoa hoa lớn mật dùng móng vuốt cắt mở Tần Khanh khóa. Theo sau thuần thục vô cùng điều ra tin nhắn, đang xem đến mặt trên cái kia tin nhắn khi, hoa hoa mắng mắng sắc bén nha, ngươi đang làm gì? Chào thượng không còn, di động liền một lần nữa rơi xuống đối phương trên tay, hoa hoa miêu ô một tiếng. Ngáp một cái giả vờ đã ngủ, Tần Khanh nhìn cái kia chọn lựa ra tới màu xanh non váy. Nghĩ nghĩ, lại đem váy thả lại tủ quần áo, lấy ra một thân thường xuyên ăn mặc vận động trang tới, sau ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ. Tần Khanh đúng giờ rời giường đi dưới lầu chạy bộ, tiện đường mua giữa trưa hoa hoa muốn ăn cơm trưa. Theo sau thay quần áo tiến đến ứng ước, Tần Khanh không biết chính là chính mình mới ra môn, hoa hoa liền trộm chạy ra tới hơn nữa xâm nhập tới rồi Lốt trong nhà. Hiện tại là ban ngày, Lốt còn ở trong quan tài mặt ngủ, ngủ say chung Lốt mơ hồ cảm giác có người ở nhìn chằm chằm hắn. Cái kia tầm mắt lạnh căm căm, làm hắn không thể không từ trong mộng bừng tỉnh, mơ mơ màng màng gian. Lốt thấy được tới gần trước mắt anh Tuấn khuôn mặt, Lốt há miệng thở dốc, mơ mơ màng màng kêu ra đối phương tên, hoa hoa. Đi lên, trên mặt bị chụp một cái tát, này một cái tát làm Lốt hoàn toàn thanh tỉnh, hắn xoa xoa đôi mắt từ trong quan tài bò ra tới. Theo sau nhìn về phía bên cạnh dạ quang đồng hồ, hiện tại mới 11 giờ, ngươi kêu ta làm gì? Không đúng, ngươi vào bằng cách nào, Tần Khanh đi rồi, a? Nếu Tần Khanh đi rồi, như vậy hắn làm gì tới nơi này? Hoa hoa lại nói, bị dã nam nhân bắt cóc, câu này nhàn nhạt mà giọng nói chung mờ mịt nồng đậm mà vô pháp hóa khai. Oán khí, Lốt há miệng thở dốc, đại não có chút kịp thời, ngay sau đó Lốt phản ứng lại đây. Dã nam nhân, đúng vậy. Tần Khanh phải bị dã nam nhân bắt cóc, ta thực lo lắng Tần Khanh, cho nên ngươi cùng ta cùng nhau theo dõi nàng. Ha, hoa hoa vỗ vỗ Lốt bả vai, quay đầu lại cho ngươi ăn ngon, ăn ngon. Lốt sánh mắt sáng lên, cho hoa hoa một cái sáng sủa tươi cười, động tác nhanh nhẹn từ trong quan tài bò ra tới bắt đầu buôn bán chính mình. Quỷ hút máu không giống như là tiểu thuyết chung như vậy không thể thấy ánh mặt trời. Bọn họ có thể ở ban ngày hành tàu, chẳng qua ánh mặt trời sẽ cho bọn họ tạo hình tâm lý thượng không thích ứng. Lốt một thân hắc y, mũ choàng đem mặt hộ kín mít, hắn lại mang lên màu đen kính râm, ngược lại nhìn về phía hoa hoa, lại phát hiện này nam nhân như cụ ăn mặc Tần Khanh cái kia màu xanh lục váy, người cứ như vậy cùng. Ta đi ra ngoài, biến thành miêu sẽ bị phát hiện, Lốt. Ngoặc kép, ngươi cho rằng biến đại liền phát hiện không được sao? Lốt không có biện pháp, chỉ có thể đem quần áo của mình ném cho hoa hoa chờ xuất phát. Hai người chính thức bước lên lữ trình, nhưng mà hoa hoa phát hiện cùng Lốt ra cửa căn bản chính là một cái hoàn toàn sai lầm hành vi. Đi xuống lầu, vây quanh màu đen khẩu trang hoa hoa ngốc nhiên nhìn chiều tương phản phương hướng rời đi Lốt. Hỏi, ngươi đi đâu nhi? Theo dõi Tần Khanh a, chính là từ bên kia liền đi công viên, Nga, nói. Hắn lại thay đổi một cái lộ, hoa hoa, bên kia cũng là đi công viên. Từ nơi này ngươi lại đi trở về, ngươi là lộ si đi. Ai lộ si a, rõ ràng là này đó kiến trúc cùng lộ tuyến giống nhau như đúc. Trách ta lạc, hoa hoa, thăng thiểu năng trí tuệ là ngạnh thương. Thăng cuối cùng gian nan đến tới rồi Tần Khanh cùng Dung Nguyên ước định tốt quán ăn. Đi vào quán ăn Tần Khanh cũng không biết chính mình kia chỉ không bớt lo miêu theo ra tới. Vào ghế lô, lại phát hiện Dung Nguyên đã tới rồi, nam nhân ăn mặc vàng nhạt áo trên cùng một cái màu đen quần dài. Thấy Tần Khanh tiến vào, hắn ngẩng đầu nhìn lại đây, ngày xưa thanh lãnh khuôn mặt vào giờ phút này nhiễm ý cười. Tần Khanh vẫn cứ thay lúc trước màu xanh lục váy dài. Thiếu nữ hơi thở mười phần váy nhiều ít xua tan nàng quanh thân đạm nhiên. Tần Khanh nhìn Dung Nguyên mắt, theo sau ngồi ở Dung Nguyên đối diện, cơm nước xong chúng ta đi xem điện ảnh đi, điện ảnh. Ân, Dung Nguyên vì Tần Khanh đảo thượng trà, người phía trước chụp manh sủng đại cơ mật cũng không đuổi kịp Long Đồ Đằng lần đầu. Lần này chúng ta có thể cùng đi nhìn xem mơ siêu, Long Đồ Đằng vừa vặn ở Tần Khanh chụp manh sủng đại cơ mật kia đoạn thời gian chiếu phim. Bộ phim này đến bây giờ chỉ chiếu phim mấy ngày lại thu hoạch không ít khen ngợi. Trong đó Tần Khanh kỹ thuật diễn cũng đáng giá thưởng thức. Càng làm cho lúc trước hắc nàng người hoàn toàn câm miệng. Đương nhiên, không thế nào chú ý những việc này Tần Khanh cũng không biết, đồ ăn lên đây. Dung Nguyên thu hồi câu chuyện, chúng ta ăn cơm đi. Đúng rồi, Hoa Hoa ai nhìn, hắn một người ở nhà, sẽ không có việc gì, hắn một người sao có thể sẽ không có việc gì. Tần Khanh cách vách thuê phòng Hoa Hoa vặn vẹo một chương khuôn mặt tuấn tú. Thấy đối diện không có động tĩnh, trong lòng không khỏi trào ra một chút bất an. Cái kia dã nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Sẽ không đối Tần Khanh làm cái gì đi. Hắn đốn sinh bực bội, một tay đem mũ xả xuống dưới, lộ ra một đầu lược hiện hỗn độn tóc vàng tới tiên sinh. Các ngươi cơm điểm hảo, lúc này phục vụ sinh đi đến. Hoa Hoa nghe tiếng nhìn lại, mặt mày tràn đầy lệ khí. Phóng chỗ đó đi, này hai người vừa tới thời điểm vây kín mít. Lúc này thấy rõ bọn họ bộ dáng phục vụ sinh nháy mắt ngây người. Nàng trừng mắt, nhìn Hoa Hoa ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Lê Đô khuôn mặt là cực kỳ xuất sắc chọc người chú mục. Hắn là một cái trời sinh thái dương. Phàm là có Lê Đô địa phương, chung quanh hết thảy đều đem là làm nền. Giống như là hiện tại, phục vụ sinh trong mắt Hoa Hoa lóa mắt nóng rực. Mê người rối tinh rối mù tuổi trẻ phục vụ sinh nuốt một ngụm nước bọt. Dùng sức chớp chớp mắt, nội tâm đã cuồn cuộn thành sóng biển, mụ mụ. Người này sẽ sáng lên. Phát ra cái loại này bai linh quang A. Đây là thiên sứ A. Bằng không như thế nào sẽ tự mang vòng sáng. Hoa Hoa bị nhìn chằm chằm đến không kiên nhẫn. Một cái con mắt hình viên đạn tặng qua đi. Ngữ khí mang theo một chút táo bạo cùng không kiên nhẫn. Ta trên mặt có hoa. Không, ngươi trên mặt có vàng, phục vụ sinh ngơ ngác nói tiếp. Theo sau phản ứng lại đây, gương mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Nàng ho nhẹ thanh, luống cuống tay chân đem đồ ăn thả đi lên. Lưu luyến không rời nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái lui về phía sau ra phòng. Môn đóng lại nháy mắt. Bên ngoài truyền đến một cái áp lực tràn đầy hưng phấn thét chói tai, Los liếc Hoa Hoa liếc mắt một cái, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một mảnh huyết tràng đặt ở trong miệng nhai nhai. Người còn rất được hoan nghênh, đó là Hoa Hoa một liêu tóc vàng. Không nói gạt ngươi, truy ta người bài đầy toàn bộ hệ ngân hà, Ohara nữ nhân xảo la hét phải gả cho, Ohara, từ từ. Hắn giống như nhớ lại cái gì, truy tìm trong đầu những cái đó hứa ánh sáng nhạt. Hoa Hoa ngẫm lại càng nhiều đồ vật, nhưng mà chỉ cần hắn suy nghĩ, đầu liền từng trận mà đau lên. Hắn nồng đậm mà mi nhăn lại, không khỏi khổ sở hừ một tiếng, ngươi không có việc gì đi. Thấy Hoa Hoa cái dạng này, Los không khỏi có chút lo lắng, Hoa Hoa vẫy vẫy tay. Nhìn một bàn đồ ăn lại không có một chút ăn uống. Hắn sững sốt một lát, đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau xem trước Los. Cái kia, ngươi có tiền sao? Tiền, Los ngậm chiếc đũa chớp chớp mắt, ngay sau đó gật gật đầu. Chỉ có một chút tiền trinh, nhiều ít. Nếu là không đủ phó cơm phí liền xấu hổ, không nhiều lắm. 180 vạn, trong nhà còn có điểm, cũng không nhiều lắm, mấy trăm triệu đi, Los đạm nhiên nói. Này thật không nhiều lắm. rốt cuộc hắn đã từng là cái quý tộc tới, Hoa Hoa. Đi ngươi nãi nãi cái chân nhi, không muốn cùng thổ hào nói chuyện, chờ cách phách kế lô truyền đến mở cửa thanh. Hoa Hoa cùng Lốt hỏa tốc thu thập đồ vật theo đi ra ngoài. Bọn họ tiến đến chính là rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim liền ở cách nơi này không xa vị trí. Xác định hảo phương hướng sau, hai người không nhanh không chậm theo đi lên, Dung Nguyên trước đó đã mua xong chỗ ngồi. Ở phía trước phíp tịch, cho dù Long Đồ đằng chiếu phim có một đoạn thời gian, nhưng rạp chiếu phim như cũ không còn chỗ ngồi. Tần Khanh ngồi ở Dung Nguyên bên người, mới vừa ngồi xuống, Dung Nguyên liền đem một đại hộp bắp rang phóng tới Tần Khanh trong lòng ngực. Ăn đi, nhìn trong lòng ngực bắp rang. Tần Khanh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó gương mặt mặc danh đỏ. Nàng thấp thấp ừ một tiếng, đem tầm mắt rơi xuống phía trước trên màn hình lớn, đi vào thời đại này lâu như vậy. Này vẫn là Tần Khanh lần đầu tiên ở rạp chiếu phim xem điện ảnh. Nhìn phía trước đại màn ảnh bên trong hình ảnh, Tần Khanh không khỏi hiếm lạ, đồng thời cảm thán tân thời đại kia phát đạt khoa học kỹ thuật. Trừ bỏ Tần Khanh cảm thán ngoại, mặt khác ngoại tinh tiểu đồng bọn cũng cảm thấy mới lạ. Bất quá bọn họ mới lạ cùng Tần Khanh mới lạ hiển nhiên bất đồng, thiên. Thích cổ lão, làm ta có loại trở lại năm thế kỷ cảm giác, 2333, loại này chiếu phim phương thức là có mấy trăm năm không gặp. Lần trước đi tham quan cổ đại rạp chiếu phim, bất quá chúng ta cổ đại rạp chiếu phim so chủ bá cái kia còn tiên tiến a. Các ngươi đủ rồi, suy xét một chút chủ bá cảm thụ, chủ bá chính là viễn cổ người, bọn họ cái kia thời đại đều không có rạp chiếu phơ siêu nói cũng là. Bất quá chủ bá xem điện ảnh không mang theo thượng vương tử sao? Chủ bá rõ ràng là ra tới hẹn hò a. Chẳng lẽ chủ bá cùng người nam nhân này nhìn vừa mắt? Xem đôi mắt, nhìn này làn đạn, Tần Khanh một cái không chú ý cắn đầu lưỡi. Nàng hừ một tiếng, không khỏi duỗi tay bưng kín miệng, nghe được động tĩnh, Dung Nguyên quay đầu nhìn lại đây. Làm sao vậy? Tần Khanh lắc đầu, mặc không lên tiếng đem một viên bắp rang đặt ở trong miệng. Không có việc gì, trong bóng đêm, hắn tịch mịch hai tròng mắt hơi hơi lập lòe. Cuối cùng cái gì cũng thật tốt một lần nữa đem tầm mắt dừng ở trước mắt trên màn hình lớn, phiến đầu. Qua đi, bối cảnh truyền đến du dương âm nhạc, ngay sau đó là hoàng thành huy hoàng hình ảnh. Tầm mắt vừa chuyển là một mảnh xâm lục rừng rậm, một con tuyết trắng con thỏ từ trước mắt xẹt qua. Ngay sau đó, bối cảnh vang lên Tần Khanh thanh âm mơ siêu chạy mất màn ảnh chậm rãi thượng di. Trong màn hình hiện ra Tần Khanh mặt. Đang xem đến gương mặt kia khi, Tần Khanh không cấm kinh ngạc sấn kia trời xanh mây trắng. Lục mộc hành hành, màn ảnh nữ tử quần áo mộc mạc, trang dung đơn giản, nhưng nàng thoáng nhìn cười một cái tầm mắt, đều làm người cảm giác được thiếu nữ trên người kia đặc có linh động cùng mỹ lệ, điền tố. Tần Khanh sở đóng vai nhân vật cốt truyện còn ở tiếp tục. Ngồi ở màn hình ngoại Tần Khanh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn bên trong chính mình. Phải nói là Điền Tố, người kia có cùng nàng giống nhau khuôn mặt lại có hoàn toàn bất đồng tính cách. Giờ khắc này, Tần Khanh đột nhiên cảm thấy điện ảnh nàng trở nên xa lạ lên. Đồng thời, trong lòng lại trào ra mặc danh xúc động bộ điện ảnh này đánh dấu chính là nhẹ hài kịch. Kỳ thật là thành lập ở hài kịch dàn giáo thượng bi kịch. Theo điện ảnh phát triển, cốt truyện trở nên càng thêm nghiêm túc, tuy rằng đạo diễn sẽ ở một ít địa phương tăng thêm một ít cười liêu. Nhưng này cũng không thể che giấu rất cốt truyện bi trọng thực mau tới rồi Điền Tố cùng Tô Mục Khuyết. Biệt hình ảnh, này bức họa mặt là cực mỹ, chân trời là cuồn cuộn ngân hà, ngầm là oánh oánh tinh hòa, bài thi nam tử cùng nữ tử áo đỏ sóng vai mà ngồi. Bên trong Tần Khanh đôi tay hoàn đầu gối, cằm để ở đầu gối, lập lòe lửa chạy đem nàng khuôn mặt nhuộm thành nhợt nhạt mờ nhạt. Nàng nhìn Tô Mục, tinh lượng trong mắt tràn đầy như suy tư gì, Tần Khanh không khỏi nhìn về phía bên cạnh Dung Nguyên. Điện ảnh Dung Nguyên sở đóng vai Tô Mục anh tuấn tiêu sái. Phong lưu không kềm chế được, mà hiện thực Dung Nguyên trầm ổn đáng tin cậy, bọn họ có phải hay không muốn hôn? Phía sau Los tiến đến Hoa Hoa bên người nói, ân. Ta xem đến những cái đó điện ảnh, đều là như thế này. Đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc, sao, cái gì Hòa. Thân là ngoại tinh nhân Hoa Hoa nghe không hiểu lắm như vậy một trường xuyến thành ngữ. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy khó chịu mà thôi. Hoa Hoa trừng mắt nhìn phía trước Tần Khanh hảo Dung Nguyên. Dung Nguyên thường thường tiến đến Tần Khanh bên tai nói nhỏ thanh. Này bức họa mặt Hoa Hoa càng xem càng cảm thấy chói mắt, dã nam nhân. A nha, bên cạnh Los tiếng thét chói tai. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bên trong, màn hình Tần Khanh sợi tóc bay múa. Lấy sức của một người ngăn cản thiên quân vạn mã. Nàng trong mắt có kiên định có hận ý duy độc không có sợ hãi. Chỉ là một ánh mắt, liền làm người động dung vô cùng. Chỉ nghe một tiếng sát, số thanh đao nhận từ bốn phương tám hướng hướng nàng đâm tới, đây là ngươi phù du hám thụ kết cục. Mặt sau truyền đến quản gia âm chắc chắc thanh âm, đã chết cũng hảo, đã chết là có thể cùng ngươi bầu trời người nhà đoàn tụ. Đúng rồi, có chuyện muốn nói cho ngươi. Quản gia chen vào tới, ngồi xổm xuống thân mình, tiến đến nàng bên tai nói, cha ngươi, cũng không phải là bệnh chết, dứt lời. Hắn cười to rời đi, điền tố đồng tử tức khắc buộc chặt. Nàng bên môi trào ra một mặt đen nhánh vết máu, nơi này đạo diễn quay chụp thủ pháp thập phần thú vị. Màn hình hình ảnh đột nhiên thu nhỏ lại thành một vòng tròn. Theo sau vòng tròn càng đổi càng nhỏ. Càng đổi càng nhỏ, cuối cùng một mảnh đen nhánh, như là điền tố sinh mệnh theo cái này vòng giống nhau. Trước khi chết điền tố không có nói một lời, nhưng chỉ cần là cái kia không cam lòng ánh mắt khiến cho người động dung. Điền tố vốn chính là một cái không có mấy chàng xuất diễn vai phụ. Nhưng nhìn đến nơi này, rạp chiếu phim các bạn nhỏ đều có chút chịu không nổi. Ngồi ở Tần Khanh mặt sau muội tử còn thấp thấp khóc nức nở lên, Tần Khanh cảm thấy ngạc nhiên. Này không phải giả sao? Này cũng có thể đem người xem khóc thân là diễn viên. Chính là muốn cho xem điện ảnh người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đây là điện ảnh cùng diễn viên mị lực ngồi ở bên người Dung Nguyên thấp giọng nói. Đây cũng là ta thích diễn kịch nguyên nhân, mỗi một bộ diễn đều là một người sinh. Mỗi một cái nhân vật đều là nơi này vai chính, mà diễn viên lại giao cho bọn họ linh hồn chợt cùng sinh mệnh, Tần Khanh, hắn nói. Người diễn thực hảo, chỉ là nhàn nhạt mấy chữ, đột nhiên khiến cho Tần Khanh tâm kinh hoàng lên, nàng ngơ ngác mà nhìn màn hình, bình tĩnh thần sắc hạ cất giấu một viên sao động bất an tâm mơ siêu điện ảnh thực mau kết thúc. Một ít nhị soát tam soát các bạn nhỏ đã top 5 top 3 đứng dậy rời đi. Mà một soát các bạn nhỏ như cũ ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Lẳng lặng chờ đợi trong truyền thuyết trứng màu, Dung Nguyên không khỏi nhấp môi cười cười. Lôi kéo Tần Khanh, thấp giọng nói, đi thôi, không có trứng màu, xem bọn họ phải đi. Ngồi ở mặt sau Hoa Hoa vội vàng đem mau ngủ Los xả lên. Los một cái giật mình mở mắt ra, liền ở hắn muốn mở miệng nói chuyện khi... Hoa Hoa che lại Los miệng một lần nữa đem hắn ấn ở vị trí thượng. Đãi Tần Khanh cùng Dung Nguyên từ bên cạnh đi qua sau. Hoa Hoa mới buông ra tay mình, lúc này rạp chiếu phim đã không ai. Los ngáp một cái, nói, có thể về nhà sao? Ta buồn ngủ quá, không thể. Chúng ta còn muốn đi theo Tần Khanh. Nhanh lên đi rồi, Hoa Hoa thúc giục. Los lẩm bẩm thanh, không tình nguyện đứng lên. Đã có thể vào lúc này, một đôi tay từ sau duỗi tới, một tả một hữu đáp ở bọn họ trên vai. Không muốn chết nói cũng đừng động thanh âm này. Bá một chút, Los toát ra một đầu mồ hôi lạnh, làm sao vậy? Đừng nhúc nhích, Los kéo kéo Hoa Hoa tay áo, môi run run lợi hại. Thêm chăm, Gabriel, ha, Los cảm thấy chính mình rất khổ bức. Hắn sao có thể nghĩ đến chính mình kẻ thù sẽ ngàn dặm xa xôi đem chính mình đuổi giết đến chung. Quốc A, quỷ hút máu là cái bình thản chủng tộc, không giống người sói như vậy một lời không hợp liền đánh đánh giết giết. Người tranh ta đoạt, quỷ hút máu chưa bỏ trạch chính là ăn, tình hình chung sẽ không cùng cùng tộc trở mặt, nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như Los cùng Gabriel, Gabriel, bên cùng nhà bọn họ giống nhau là cái cổ xưa quý tộc. Hai nhà câu đối hai bên cánh cửa môn, Los cùng Gabriel từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như trúc mã trúc mã. Los thích đọc sách học tập, Gabriel hoạt bát hiếu động, tò mò gan lớn, còn nhớ rõ Halloween ngày đó. Trời sinh tính thích tìm tòi nghiên cứu không biết sự vật, Gabriel ngạnh lôi kéo Los tiến đến mộ địa thám hiểm. Cũng chính là lúc này, Los đụng phải trong truyền thuyết huyết tộc chi vương Dracula. Không tiền đồ, Los không nói hai lời ném xuống Gabriel chạy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Gabriel thế nhưng đem Dracula dẫn trở về cứ như vậy. Ngày xưa bạn tốt trở mặt thành thù, từ đây ở kia mạn vô tận đầu sinh mệnh. Gabriel cùng Los tranh đấu chính thức bắt đầu. Gabriel thường thường cấp Los hạ ngáng chân. Los có rảnh không rảnh hack Gabriel máy tính, bái Gabriel võng tuyến, xâm lấn Gabriel lộ từ khí, nếu không hướng hắn uống huyết bên trong phóng thủy, quả thực ác liệt không muốn không muốn, Gabriel không cam lòng yếu thế. Ở Los cửa chôn hố, thay đổi hắn ra cửa lộ tuyến, thiêu hắn thư, hướng hắn quan tài thượng phóng Los sợ nhất xà, ai sợ ai a, chính diện làm a, người đã chết, Gabriel đã chán ghét như vậy sinh hoạt. Hắn móc ra từ quỷ hút máu thợ săn bằng hữu nơi đó mượn tới dao nhỏ. Để ở Los cổ chỗ, lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi, sao đi theo Dung Nguyên ra tới Tần Khanh hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình đem ba lô ném vào rạp chiếu phim, nàng bước chân dừng lại, cùng Dung Nguyên nói thanh sau quay đầu về tới rạp chiếu Pharmacy huyện tại cơ hồ đều tan cuộc. Tần Khanh đẩy ra đám người đi tới bốn hào phòng chiếu phim. Liền ở nàng muốn đẩy cửa mà hợp thời, môn đột nhiên từ bên trong bị người mở ra, Tần Khanh bước chân dừng lại, trừng lớn đôi mắt nhìn từ bên trong ra tới Los cùng Hoa Hoa, Los chớp chớp mắt. Hiển nhiên cũng không tin Tần Khanh sẽ ở ngay lúc này trở về. Hắn hô hấp chất trụ, bên hông còn đỉnh một cây đao, Los đại khí cũng không dám ra một chút, liền sợ Tần Khanh đột nhiên kêu tên của hắn. Sau đó liên lụy cùng nàng, Los đi vào nơi này bổn ý là vì ăn thượng nữ thần thân thủ làm huyết tràng. Cũng không phải là chỉ nữ thần cùng nguy hiểm nơi. Ngắn ngủn vài giây, Los nội tâm đã diễn một hồi tuồng, nhưng mà hắn lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Tần Khanh nhìn mắt sau thu hồi ánh mắt, cùng bọn họ gặp thoáng qua, Los không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã có thể vào lúc này. Đi ở phía trước Tần Khanh đột nhiên một cái quay người. Nàng một phen kéo lấy Gabriel cánh tay, dùng sức đi phía trước lôi kéo. Gabriel chỉ cảm thấy cánh tay tê mỏi vô cùng, chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Trên tay dao nhỏ rơi xuống đất, này chỉ là trong nháy mắt chuyện này. Lấy lại tinh thần, Los đem trên mặt đất dao nhỏ nhặt lên. Động tác nhanh nhẹn ném tới rồi một bên thùng rác, thấy vậy. Gabriel mũ hạ gương mặt kia hoàn toàn thanh, Tần Khanh cũng không rảnh lo hỏi bọn hắn hai cái vì cái. Gì sẽ ở chỗ này? Hiện tại tình huống hiển nhiên không ổn. Trước mắt nam nhân lại cao lại gầy. Cấp Tần Khanh cảm giác rất là không tốt, Los còn khiếp sợ cùng Tần Khanh thân thủ. Hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía Gabriel. Há mồm vừa muốn nói gì? Liền nghe trống trải chung quanh xuyên ra một trận vang dội lộc cộc thanh. Này một tiếng nháy mắt làm ở đây mấy người ngây ngẩn cả người, Los chớp chớp mắt. Nói, Gabriel, ngươi đói bụng, Gabriel mặt già đỏ lên, từ cùng ngươi ra tới, liền không ăn qua đồ vật, quỷ hút máu sẽ không tùy tùy tiện tiện uống người khác huyết. Đạo lý này giống như là không thể tùy tiện ăn nhạt được đồ vật giống nhau, xem này ngữ khí. Chẳng lẽ hai cái người nhận thức, Tần Khanh trong lòng nghĩ, lại không buông ra tay mình, nhưng mà liền ở ngay lúc này, trước mắt Gabriel thân mình quơ quơ, bùm một tiếng ném tới trước mặt Los trong lòng ngực, Los có chút mộng bức, hắn khó khăn lắm đỡ lấy Gabriel, ngơ ngác hướng Tần Khanh nói, hắn đói hôn mê, Tần Khanh, ngoặc kép, không có biện pháp, Tần Khanh dùng di động cấp Dung Nguyên gọi điện thoại nói cho hắn không cần chờ chính mình. Theo sau đánh cái xe mang theo ba nam nhân về nhà, thang máy. Trầm mặc một đường, Hoa Hoa lôi kéo Tần Khanh ống tay áo. Nhẹ giọng mở miệng, là hắn quải ta ra tới, đỡ Gabriel Los yên lặng đối Hoa Hoa dựng ngón giữa. Thứ này quả thực chính là ném nồi vương a, thang máy tới rồi. Los mang theo Gabriel trước hết đi ra ngoài, Tần Khanh theo sát sau đó, nhưng mới vừa đi không hai bước, thủ đoạn đã bị một đôi bàn tay to kéo lại, Tần Khanh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hoa Hoa, trên mặt hắn vây quanh khẩu trang. Chỉ lộ ra một đôi sâu thẳm màu lam đôi mắt, Tần Khanh nhìn cặp mắt kia, há miệng thở dốc, nói, làm sao vậy, trước mắt cao lớn nam nhân đột nhiên cong hạ vòng eo. Hắn kéo xuống khẩu trang, lộ ra một trương tinh xảo mặt, Hoa Hoa thò qua tới, môi giật giật, ngươi sờ sờ ta đầu, hắn nói, ngữ khí mang theo một chút ủy khuất cùng sợ là bị vứt bỏ sầu lo. Tần Khanh trong lòng vừa động. Một loại mạc danh tình tố tự đáy lòng chậm rãi dâng lên. Nàng nhìn chằm chằm Hoa Hoa nhìn vài giây, cuối cùng thở ra một ngụm chọc khí. Tần Khanh duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu hắn. Hắn sợi tóc cùng hắn biến thành miêu mễ khi da lông giống nhau mềm mại mượt mà. Sờ ở lòng bàn tay, cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Thoải mái đến cực điểm, mơ siêu Hoa Hoa cảm thấy mỹ mãn cười. Đôi mắt nhộn nhạo khai một tầng lệnh người choáng váng ý cười. Tần Khanh, ngươi về sau không cần ném xuống ta, như là làm nũng giống nhau. Hắn thấp thấp nói, ta sẽ sợ hãi, hết chương.